Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, các phương tụ tập. Đinh, túc chủ hiện tại tổng cộng có bạch ngân 25 vạn lượng, nhưng triệu hoán 2500 sát thần thiết kỵ, xin hỏi túc chủ phải chăng triệu hoán? Nghe được Văn Hạo mệnh lệnh, hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Triệu, chờ một chút. Lúc đầu Văn Hạo nghĩ đến phải lập tức triệu hoán, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không ổn. Lần này cơ duyên xảo hợp làm nhiều như vậy bạch ngân, về sau nói không chừng liền không có cơ hội này. Dù sao cũng phải cho ngọa hổ quan bên kia lưu một chút mới được. Dù sao xây thành trì sự tình cũng không thể chậm trễ. Nghĩ đến nơi này, hắn hơi chút trầm ngâm. Triệu hoán 2000 sát thần thiết kỵ, trong đó 900 phần phối tại Điển Vi dưới trướng, 800 điểm phối tại Quan Vũ dưới trướng, còn lại 300 điểm phối tại Trương Phi dưới trướng. Không có cách, bởi vì hiện tại Điển Vi đám người chức quan không có nói ra đến. Mỗi vị dưới trướng chỉ có thể mang binh 1000, cho nên Văn Hạo mới có thể như thế phân phối. Bất quá dù là như thế, cỗ này chiến lực đã tương đương kinh khủng, trừ phi có chuyên khắc thiết kỵ cung nỏ cưỡi, trường cung cưỡi xuất hiện, bằng không bọn hắn chính là lục địa chi vương. Lúc trước Thái Điểu Văn Hạo mang theo 40 ô giang thiết kỵ liền có thể đồ thành. Hiện tại mấy vị mãnh tướng mang theo so ô giang thiết kỵ còn mạnh hơn sát thần thiết kỵ. Chiến lực có thể tưởng tượng lại cỡ nào mạnh, thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo bên này cho Quan Vũ ba người phối sát thần thiết kỵ, đơn giản thu thập một phen dự định cùng giả hủ cùng một chỗ vào kinh thời điểm, trong kinh thành bầu không khí càng thêm khẩn trương. Rất nhiều bách tính đều cảm thấy trong đó dị dạng, không dám giống như trước kia như thế nghênh ngang ra đường. Tư đồ phủ, một đám chư hầu chính vây quanh hai khối bia đá chỉ trò. Trong đó Vương Doãn còn tại khoa tay lấy cái gì? Hàn Huyền, khống chế ngoại thành thời điểm, từ ngươi mang binh từ đông cửa giết vào. Trầm tư một chút, Vương Doãn cùng Viên Thiệu hai người bắt đầu bố trí. Lại nói ngày đó bọn hắn đi cửa thành về sau, Vương Doãn liếc mắt một cái liền nhận ra võ tướng bia đích thật là thật. Cuối cùng nhìn thấy không người phòng thủ, dứt khoát lại mệnh tướng sĩ đem hai cái bia đá cho dơ lên trở về. Lúc này, bọn hắn ngay tại căn cứ trên tấm bia đá võ tướng xếp hạng chế định chu sát Trương Nhượng kế hoạch. Đông môn chỗ nào thủ vệ rất nhiều, có thể hay không? Nghe được từ hắn mang theo mình bộ hạ từ đông môn giết vào, Hàn Huyền nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Tại Đại Hán, đông môn chính là cửa chính, từ trước đến nay thủ vệ xâm nghiêm, đồng thời cũng là lớn nhất một cái cửa. Hắn hoàng trung lợi hại không giả, chỉ khi nào đánh nhau, tổn thất thế nhưng là mình người. Hàn Huyền, người kia hoàng trung hiện tại xếp tại thứ 7, thử hỏi lại ngồi còn có ai võ tướng xếp hạng cao hơn hắn. Người không công đông môn, ai công đông môn? Nhìn thấy Hàn Huyền bất mãn, Hàn Phước đứng dậy, hai người hiện tại thành đối đầu, động một chút lại muốn ầm ĩ một phen. Ngươi, nghe xong, Hàn Huyền lúc này muốn phản bác, nhưng chỉ nửa ngày lại không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ta người cũng không đủ, lần này chỉ dẫn theo 5000 tinh binh, đều trú đóng ở thành Tây, cho dù bị Đỗi Á Khẩu không trả lời được. Hàn Huyền cuối cùng vẫn là uyển chuyển biểu đạt mình ý tứ. Hắn chính là nghĩ tiến đánh Tây Môn, dù sao kia Trương Nhượng cũng không phải ăn chay. Toàn bộ kinh thành mấy vạn thành vệ quân cùng đều hộ vệ đều khống chế bọn hắn trong tay. Đông Môn phòng thủ cũng là mạnh, Tây Môn, không được, Tây Môn vẫn là để ta tới công, ta mang binh càng ít. Lúc này Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung đứng dậy. Tây Môn thế nhưng là phòng thủ yếu nhất địa phương, là cái bánh trái thơm ngon, người người cũng muốn cướp. Bất quá nhưng vào lúc này, Vương Doãn cùng Viên Thiệu lại là đồng thời đứng dậy. Các người đừng muốn sốt ruột. Hoàng Trung chờ thêm bảng võ tướng cũng sẽ không tham dự khống chế cửa thành sự tình. Bọn hắn muốn theo chúng ta tiến cung tru sát Trương Nhượng. Cái gì? Bọn hắn không tham dự. Nghe được hai người ngôn ngữ, Hàn Huyền cùng Hàn Phúc đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Hai người vốn không nghĩ tới sẽ là an bài như vậy. Phía bên mình lấy ra được chính là đem trên tấm bia võ tướng. Hiện tại bọn hắn không tham dự, chẳng phải là chiến tổn sẽ lợi hại hơn. Thành vệ quân bên trong cũng không có lợi hại thủ tướng. Cho nên lấy chư vị ngồi ở đây khẳng định không có vấn đề. Đừng quên mục tiêu cuối cùng của chúng ta là Trương Nhượng. Chỉ có tru sát Trương Nhượng sau đó liên hợp cùng một chỗ mới có thể bức lui Đổng Trác. Nếu không về sau các ngươi chẳng những muốn bị quét ngang, thậm chí ngay cả mối ăn đều không có. Sau đó Viên Thiệu đảo qua hai người, ánh mắt bên trong nhiều một tia cảnh cáo. Lần này tất cả tại đem trên tấm bia võ tướng nhất định phải tiến cung. Cái này không có thương lượng, cái này dính đến mọi người sinh tử tồn vong, căn bản không phải tự mình đấu tranh thời điểm. Viên Thiệu nói xong, đại điện khó được an tĩnh một chút. Các lộ chư hầu cũng biết Viên Thiệu nói là sự thật. Cấp báo, ngay lúc này, một vị truyền lệnh tiểu binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Nhìn thấy tiểu binh rất là sốt ruột, sở hữu người trong lòng giật mình. Hiện tại bọn hắn nhất lo lắng chính là có cái khác chuyện bất lợi phát sinh. Báo, đêm qua, Hà Miêu dưới trướng đại tướng Hà Thuận ở ngoài thành 300 dặm chỗ phục kích Lữ Bố Áp Lương đội. Ngũ, đại hoạch toàn thắng, cọ, không nghe thì thôi, nghe xong đứng người đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hà Thuận phục kích Lữ Bố Áp Lương đội ngũ. Tốt. Quá tốt rồi, kể từ đó, Đổng Trác vào kinh thời gian liền sẽ kéo dài. Hà Miêu 10 vạn đại quân nhất định có thể đuổi tới phía trước. Vương Doãn cùng Viên Thiệu nhìn nhau, đây không thể nghi ngờ là hôm nay lớn nhất tin tức tốt. Không có cái thứ hai, không nghĩ tới Hà gia đại quân bên trong cũng có người tài ba. Cái khác chư hầu trên mặt vui mừng, kỳ thật. Cùng tru sát Trương Nhượng so ra, bọn hắn càng lo lắng Đổng Trác 50 vạn Tây Lương thiết kỵ. Trương Nhượng cùng Đổng Trác không tụ hợp thì còn miễn. Một khi tụ hợp vậy đối Đại Hán Vương Triều đến nói chính là một trận tai nạn. Báo, bất quá ngay tại các lộ chư hầu còn tại Tán Dương Hà Thuận hữu dũng hữu mưu thời điểm. Lại có một vị tiểu binh vội vã chạy vào đại điện. Đại nhân. Bên ngoài phủ có 3 người cầu kiến, 2 nam 1 nữ, cầm đầu tự xưng là Đông Ngô Thái Thú Tôn Kiên trưởng tử Tôn Sách. Còn nói mang theo 5 vạn tinh binh đã ở thành Tây đóng quân. Tôn Sách, Tôn Kiên trưởng tử, đám người nghe xong, vội vàng nhìn về phía đem bia. Mặc dù Tôn Sách bây giờ bị một cái gọi Văn Hảo cho đẩy ra thứ 10 vị trí. Nhưng hắn chiến lực lại là sớm có nghe thấy. Tốt, quá tốt rồi, mau mau cho mời. Có Tôn Sách gia nhập, chúng ta tru sát Trương Nhượng nhiều hơn một phần nắm chắc. Vương Doãn hồng quang đầy mặt. Hôm nay là ngày gì? Không nghĩ tới tin tức tốt là một đạo tiếp lấy một đạo. Mặc dù trước đó Tôn Kiên cũng không có được mời vào kinh, nhưng bây giờ có thể đến cũng không muộn không phải. Mà lại tới vẫn là chiến lực mạnh nhất. Cái này đầy đủ. Báo, lúc này, lại có tiểu binh đến báo. Công Tôn Toản dưới trướng Bình Nguyên khiến Lưu bị Lưu Huyền Đức xuất 5.000 nhân mã đã trú đóng. Ở thành Bắc, giờ phút này ngay tại ngoài cửa lớn cầu kiến. Cái gì? Công Tôn Toản dưới trướng Lưu Huyền Đức. Người này là ai? Làm sao chưa từng nghe qua? Vương Doãn cùng Viên Thiệu khẽ nhíu mày, nếu như là Công Tôn Toản đích thân đến thì cũng thôi đi. Làm sao phái cái hạng người vô danh? Bất quá lúc này tiểu binh tiếp tục mở miệng, cái này Lưu bị tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. còn nói vì chư vị mang đến một vị đỉnh cấp mưu sĩ, có thể trợ các lộ chư hầu đánh giết Trương Nhượng. Đỉnh cấp mưu sĩ, khẩu khí thật lớn, là ai? Nghe được nơi này, Hàn Phước lại có chút không phục. Công Tôn Toản dưới trướng có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là biết đến. Đại nhân, kia Lưu Bị nói người này tên là Gia Cát Lượng chữ Khổng Minh. Số Ngạn Long, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.